Bảo bối tình nhân, chương 34, góc truyện audio.com. Chê Chung ngạc nhiên mở to miệng nhìn kiến trúc trước mặt, làm cho Yun Ho đắc ý, như thế nào? Rất đẹp đúng không? Chê Chung liếc mắt xem thường Yun Ho, đi vào bên trong, cũng đâu phải anh xây. Đây là một tòa giáo đường, bề ngoài theo phong cách châu Âu. Trên nóc nhà còn có một thánh giá rất to, vì đang ở trên biển. Được ánh chiều tà bao phủ nên nhìn càng thêm đẹp. Chê Chung, em Yun Ho đuổi theo Chê Chung vào trong giáo đường. Chưa kịp nói đã bị Chê Chung đập nhẹ vào đầu. Xùi, anh im lặng một chút cho em. Chê Chung ngồi xuống ghế, nói khẽ với Yun Ho. Yun Ho nghi hoặc nhìn thoáng qua Chê Chung, lại nhìn đến chỗ cậu đang chăm chú quan sát. Xin mời cô dâu vào. Nhạc vang lên, cô dâu xinh đẹp mặc áo cưới thuần sắc trắng, trong tay cầm đóa bách hợp, chậm rãi đi đến chỗ chú rể, trên mặt là mỉm cười hạnh phúc không thể che giấu. Yuni Chê Chung khoác tay Yun Ho, mắt nhìn về cặp vợ chồng hạnh phúc kia. Nếu mình và Yun Ho cũng có thể vậy thì tốt rồi. Yun Ho nhìn chằm chằm hôn lễ, cúi đầu nói với cậu gì đó, sau đó liền bị Chê Chung lôi đi. Ha, đi nơi nào a? Quay đầu, lại khẽ suỵt với Chê Chung. Yun Ho kéo Chê Chung đi vào một giáo đường phụ ở tầng trên. Che mắt cậu lại, Chê Chung nghi hoặc, cầm lấy áo Yun Ho. Này, Yun Ho không để ý Chê Chung. Một tay che mắt Chê Chung, một tay lấy thứ gì đó trong quần. Chê Chung, Yun Ho buông tay ra, tự chỉnh lại tư thế đẹp trai nhất cho Chê Chung kinh hỉ. A, đến lúc biên thệ kìa. Kết quả Chê Chung trợn to mắt nhìn dưới tầng, khiến cho Yun Ho vô cùng thất bại. Cũng nhìn xuống dưới, nhìn thấy chú rể đã cầm tay cô dâu, liền cả kinh, vội vội vàng vàng kéo tay Chê Chung. Làm sao vậy? Hôn lễ sắp xong rồi. Chê Chung không phục muốn giãy khỏi tay Yun Ho. Yun Ho gắt gao bắt lấy Chê Chung, lại giơ tay ôm lấy hai gò má Chê Chung, không để cậu nhìn ra chỗ khác. Bảo bối, nhìn anh. Ha, Chê Chung cũng không náo loạn, ngẩng đầu nhìn Yun Ho, không biết người này muốn làm cái gì. Con có nguyện ý cưới người bên cạnh con không? Yêu cô ấy, trung thành với cô ấy. Vô luận nghèo khó, bị bệnh hay tàn phế, mãi đến khi tử vong chia lìa hai con. Thanh âm mục sư đột nhiên vang lên, tầm mắt Chê Chung lại muốn rời đi. Chê Chung, lời nói của Yun Ho làm Chê Chung quay lại. Con nguyện ý. A, Chê Chung mở to hai mắt nhìn Yun Ho. Chưa kịp phản ứng, thanh âm mục sư đã vang lên. Con nguyện ý gả cho người bên cạnh con không? Yêu cậu ấy, trung thành với cậu ấy. Vô luận nghèo khó, bị bệnh hay tàn phế, mãi đến khi tử vong chia lìa hai con. Lúc Chê Chung còn ngẩn người, Yun Ho liền lấy một chiếc hộp nhỏ tinh mỹ. Mở ra, Yun Ho Chê Chung che miệng, đôi mắt hồng hồng, Yun Ho liếc mắt xuống dõi tầng một cái, nhắc nhở Chê Chung. Chê Chung cười cười, cố nén nghẹn ngào lại trong yết hầu. Con nguyện ý, hai con hãy trao đổi nhẫn. Thanh âm mục sư lại vang lên, cùng với mỉm cười hạnh phúc của người dưới tầng. Yun Ho lấy nhẫn ra, đeo cho Chê Chung. Chê Chung nhận, nước mắt trực trào ra. Dung Yun Ho, hết chương.